Linh Kiếm Tông tất cả đều là kẻ bất lực, liền 25 bước đều đi không ra. Anh nợ em một câu yêu thương, tiểu cẩu chớ gọi gọi, cẩn thận chủ nhân quất ngươi. Phế vật, ngươi tên gì? Anh nợ em một câu yêu thương, gọi ngươi đi chết nha. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch nghe Linh Kiếm Tông cùng Thanh Thiên Tông võ giả bắt đầu chửi lộn, nhất thời vẻ mặt hắc khí. Anh nợ em một câu yêu thương, cũng gọi cái gì, một đám phế vật. Lâm Bạch tức giận mở miệng, anh nợ em một câu yêu thương. Xoát, xoát, xoát, nhất thời toàn trường ánh mắt ngưng tụ tại Lâm Bạch trên người. Anh nợ em một câu yêu thương, người nói cái gì, người nói lại lần nữa. Anh nợ em một câu yêu thương, người lại dám nói chúng ta Thanh Thiên Tông ngoại môn người thứ nhất là phế vật, ngươi đây là mù mắt chó. Lâm Bạch thần minh tất nhiên sẽ giết ngươi, đưa ngươi toái thi vạn đoạn. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch bị Thanh Thiên Tông cùng Linh Kiếm Tông hai phái đệ tử mở miệng vây công, nhất thời không quan trọng nhún nhún vai, buông tay một cái. Ta ý tứ cũng không có nhằm vào các ngươi một người nào đó, ta rất ý tứ đơn giản, ở đây các vị đều là rác rưởi. Lời vừa nói ra, nhất thời ngăn tại Linh Tuyền võ giả tức giận không thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngay cả Thích Hiên cùng Trương Nguyên Hạo đều quay đầu chừng liếc mắt Lâm Bạch. Ngươi nói chúng ta là phế vật, vậy ngươi có bản lĩnh đi tới chúng ta Trương Nguyên Hạo sư huynh trước mặt đi nha. Anh nợ em một câu yêu thương. Đống cặn bà, ngươi có phải hay không chỉ có miệng lợi hại. Một đám võ giả đối lấy Lâm Bạch la ầm lên. Góc chuyện audio.com. Anh nợ em một câu yêu thương. Đi thì đi, trợn to các ngươi mắt cho thấy rõ ràng. Lâm Bạch nhếch miệng cười một tiếng, cất bước liền đi về phía trước. Anh nợ em một câu yêu thương. Ha ha ha, một cái huyền võ cảnh nhị trọng rác rưởi cũng dám đi tới mất mặt. Hừ, người Linh Kiếm Tông có phải là không có đệ tử? Đánh một cái huyền võ cảnh nhị trọng rác rưởi đi ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta dám đánh cuộc hắn liền năm bước đều đừng đi đến. Lâm Bạch đạp một cái này võ giả, nói rằng. Ta đi tới năm bước ngươi ăn cứt sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi đi tới năm bước lão tử liền ăn. Cái này võ giả vẻ mặt cười nhạt nói đến. Tốt ngươi nói nha. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch cất bước đi tới. Một bước, anh nợ em một câu yêu thương. Hai bước, ba bước, anh nợ em một câu yêu thương. Bốn bước, năm bước, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch dừng lại quay đầu nhìn về phía người võ giả kia nói rằng. Nhớ kỹ đi ăn cứt. Cái gì, anh nợ em một câu yêu thương. Điều này sao có thể, hắn làm sao có thể đi tới năm bước? Một cái huyền võ cảnh nhị trọng võ giả cư nhiên có thể đi tới bước thứ năm. Anh nợ em một câu yêu thương. Một đám võ giả khó có thể tin nói rằng, Lâm Bạch trong lòng cười nhạt, người ta đều là vận chuyển pháp quyết luyện hóa linh khí, mà Lâm Bạch liền lợi hại trực tiếp dùng thôn phệ kiếm hồn, thôn phệ linh khí kiếm hồn tự động luyện hóa. Anh nợ em một câu yêu thương. Đừng nói đi ra năm bước, coi như đi ra vài chục bước, hai mươi mấy bước, ba mươi mấy bước, thôn phệ kiếm hồn cũng có thể ung dung ứng đối. Lâm Bạch đại ca thật là lợi hại nha. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiết Đản vẻ mặt sùng bái nhìn lấy Lâm Bạch. Tề Thiếu Long cũng thật sâu cảm giác được Lâm Bạch là một cái quái vật. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch bò trở lại cho ta. Chấm, lúc này, Văn Nguyên ra tại bước thứ 8 phía trên, quay đầu trùng điệp một quyền, đánh về phía Lâm Bạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Văn Nguyên gia không có tiến vào khởi nguyên chi địa thời điểm, là huyền võ cảnh tam trọng tu vi, mà bây giờ cư nhiên đột phá đến huyền võ cảnh thất trọng. Bị Văn Nguyên gia đột ngột đến một quyền va chạm mà đến, Lâm Bạch vẻ mặt cười nhạt. Tốt, Văn Nguyên gia ta giết chết ngươi, anh nợ em một câu yêu thương. Thuấn tức Lâm Bạch thi triển kỳ lân bộ thân pháp hóa thành một đạo tàn ảnh xông về phía trước đi. Không chỉ có né tránh Văn Nguyên gia một quyền này, còn đi tới Văn Nguyên gia trước mặt. Anh nợ em một câu yêu thương. Bước thứ 9, cái gì, người cư nhiên đi tới phía trước ta, người muốn chết sao? Người dám đi tới phía trước ta đi, Văn Nguyên gia giận dữ đối Lâm Bạch quát, anh nợ em một câu yêu thương, người cho rằng ngươi là thứ gì ta không dám đi ngươi trước mặt sao? Bỏ trở lại cho ta, chấm, anh nợ em một câu yêu thương, Lâm Bạch tại Văn Nguyên gia trước mặt một bước, một cước đá vào Văn Nguyên gia trên ngực, thình thịch một tiếng, Văn Nguyên gia trực tiếp bị Lâm Bạch đạp hồi bên bờ, miệng nôn tiên huyết. Văn Nguyên gia tại toàn tâm toàn ý luyện hóa linh khí, mà hắn có chút thư giãn, liền trực tiếp bị Lâm Bạch một cước đạp bay đi ra ngoài. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch, ta muốn ngươi chết. Văn Nguyên gia té ở bên bờ, vẻ mặt dữ tợn giận dữ hét. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.